Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 896, lại muốn đột phá. Là độc ách thiên ma, hắn quả nhiên còn sống. Thương Hải tiên nhân biến sắc, độc ách thiên ma, chính là cùng hắn bình thường, cùng thuộc về phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cường giả. Chỉ là hắn am hiểu trận pháp, mà độc ách thiên ma càng am hiểu độc sát một đạo. Tại thời đại thượng cổ thực lực liền so với hắn thắng qua một bậc, mà bây giờ mắt thấy độc ách thiên ma hiển lộ ra khí tức khí thế, loại kia tựa như huy hoàng thiên uy giáng lâm, vô tận độc chết chi khí càn quét thiên tai cảnh tượng, lập tức để hắn hiểu được tới đối phương vạn năm qua không chỉ có đem lúc trước khỏi hẳn thương thế, thực lực đúng là tiến thêm một bước, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Phân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là chí tôn thiên ma lúc trước cảnh giới cấp độ. Coi như độc ách thiên ma tuyệt đối chiến lực không bằng chí tôn thiên ma, nhưng cũng tuyệt đối là tuyệt đại cường giả, chí ít tinh giới bên trong có thể quét ngang hết thảy. Vực ngoại thiên ma là phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Nơi xa, đồng dạng có cường giả bởi vì cảm giác được bên này thiên địa biến hóa cấp tốc vọt tới. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí tự liền cực cảnh cường giả đều có một hai vị. Chỉ là, bọn hắn tại nhìn thấy độc ách thiên ma nháy mắt, sắc mặt đều là tái đi, lộ ra chấn kinh kinh dị chi sắc. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, cũng ngay lập tức đã nhận ra độc ách thiên ma. Đối phương trước đó dường như liền giấu ở cái này tiên vẫn chi địa nào đó một chỗ ẩn tàng không gian bên trong, một mực bế quan tiềm tu, là lấy tự liền Bạch Tử Nhạc trước đó xâm nhập tiên vẫn chi địa, phá hủy hắn bố trí, chém giết hắn khổ tâm kinh doanh tiên thi, cũng không có đem hắn kinh động. Nhưng lúc này, long mạch khôi phục, thiên địa đột biến, dạng này động tĩnh quá lớn, cũng ảnh hưởng đến ẩn tàng không gian bên trong tiềm tu độc ách thiên ma. Lập tức đem hắn bừng tỉnh, từ đó vọt ra, chết. Độc ách thiên ma cơ hồ liếc mắt liền thấy được Bạch Tử Nhạc. Minh bạch chính là đối phương quấy rầy mình tiềm tu, đồng thời còn si tâm vọng tưởng, dự định đem bản này đã rách nát long mạch khôi phục như lúc ban đầu, muốn đem hoang cổ vực trở lại vạn cổ trước đỉnh phong, làm chí tôn thiên ma xếp vào tại tinh giới bên trong yên lặng không sợ cường giả một trong. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Đang đến gần qua đi, lập tức một đạo màu đen lưu quang liền hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng vọt tới. Cái này màu đen lưu quang ẩn chứa kinh khủng độc tố lực lượng, chỉ là có chút tiêu tán. Chung quanh lúc đầu cấp tốc sinh trưởng, màu xanh biếc sum xuê kỳ hoa dị thảo, liền nhanh chóng khô héo tan rã, hóa thành bùn nhão. Chung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong hết thảy sinh linh sinh cơ cũng theo đó lập tức đoạn tuyệt, khiến chung quanh đều tạo thành một mảnh tuyệt địa, đất càn nghìn dặm. Đây là độc ách thiên ma tuyệt kỹ thành danh, đất càn nghìn dặm. Thương Hải tiên nhân kinh hãi, trên mặt lại một bộ vẻ tiếc hận. Hắn nhưng thật ra là 10 phần thưởng thức Bạch Tử Nhạc. Đối phương xuất thân bé nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn liền không ngừng trưởng thành, đạt đến bây giờ phản nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tu hành tốc độ nhanh chóng, có thể nói có 102 cùng thế hệ, siêu việt vô số tinh vực thiên tài. Nhưng đối mặt độc ách thiên ma một kích, hắn phi thường rõ ràng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đừng nói là Bạch Tử Nhạc, liền xem như hắn, tại bây giờ thương thế chưa lành tình huống dưới, cũng ngăn cản không nổi. Càng đừng nói, bây giờ, tăng thêm độc ách thiên ma bây giờ thực lực lại làm đột phá, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, uy lực công kích mạnh, đã siêu việt hắn tưởng tượng. Cho nên, cho dù hắn tưởng muốn giúp Bạch Tử Nhạc một chút sức lực, cũng căn bản bất lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại có gặp một vị vực ngoại thiên ma. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, ngón tay hắn tìm tòi, như ngọc ngón tay nháy mắt bóp ra một đạo đặc thù ấn quyết. Sau đó cấp tốc nhô ra, suy suy, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo kinh khủng lôi ấn bay thẳng mà ra. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc dường như còn cảm giác có chút không an toàn. Xoay tay một cái, côn ảnh hất lên, oanh, oanh, oanh, trọn vẹn ba đạo côn ảnh, cấp tốc càn quét mà ra. Tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diệt thần ấn, kinh thiên một côn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ, trực tiếp sử xuất ba đạo tuyệt học. Tâm kiếm chi thuật hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu vọt tới độc kia sương mù trước mặt. Chỉ nghe xùy một tiếng, liền xuyên thấu mà qua, cấp tốc oanh đến độc ách thiên ma trước mặt. Oanh một tiếng vang vọng, lập tức liền khiến cho vốn muốn vội xông mà đến độc ách thiên ma thân hình dừng lại. Trên người phòng ngự áo giáp, nháy mắt vỡ tan, mà kia phi kiếm càng là dư lực không giảm, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Bất quá, độc ách thiên ma dù sao chính là đã đột phá đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả khủng bố. Bạch Tử Nhạc một kiếm này uy lực tuy mạnh, kiếm khí bên trong ẩn chứa diệt sát chi lực cũng vô cùng cường đại, cũng chỉ để hắn thụ trọng thương, sinh mệnh hạt bị ma diệt ba thành. Nhưng ngay sau đó, cửu lôi diệt thần ấn oanh đến, như lôi đình quán nhật, cấp tốc xông vào hắn nguyên thần bên trong, để hắn nguyên thần cũng hơi tán loạn, sinh mệnh lực lần nữa giảm bớt ba thành. Cuối cùng, vô biên côn ảnh hóa thành một đạo kình thiên trụ lớn đổ xuống. Oanh long long, không chỉ có trực tiếp đem kia độc tố toàn bộ đánh tan, càng rơi vào độc ách thiên ma trên thân, đem hắn thân thể triệt để đạt thành hư vô. Cái này kinh thiên một côn bên trong, đặc thù huyền diệu lực lượng, càng là giáng lâm tại độc ách thiên ma trên phân thân, đem hắn phân thân cũng theo đó chôn vùi. Chết, độc ách thiên ma vẫn lạc, bị Bạch Tử Nhạc liên tiếp ba đòn, cấp tốc oanh sát. Tất cả quan sát đến điểm này người đều mộng, căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Nếu không phải chung quanh còn có kia nhiễu loạn nguyên khí ba động, trên mặt đất cũng còn vẩy xuống lấy thuộc về độc ách thiên ma ma bảo, sở hữu người thậm chí đều sẽ coi là trước đó đều là ảo giác. Thực sự là như vậy cảnh tượng, quá mức kinh thế hãi tục. Nguyên thần cảnh tu sĩ chém ngược phân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là rõ ràng thực lực cường hãn vô song. Không chỉ là phân thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ phân thần cảnh cường giả, như thế xem ra lúc trước hắn nói tới chiến thắng chí tôn thiên ma cũng là thật. Thương Hải tiên nhân trợn mắt hốc mồm, rốt cục triệt để tin tưởng Bạch Tử Nhạc trước đó nói tới sự tình. Dù sao, hắn phi thường rõ ràng độc ách thiên ma thực lực, bây giờ càng tận mắt hơn thấy, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm đem đối phương chém giết. Loại kia cường thế, loại kia cử trọng nhược khinh, cấp tốc nghiền ép thủ đoạn, coi là thật để hắn không thể cãi lại. Quả nhiên, ta thủ đoạn bên trong vẫn là kinh thiên một côn uy lực mạnh nhất hoành. Cho dù ta lần này thi triển chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn, nhưng uy lực mạnh đã siêu việt tâm kiếm chi thuật cùng cửu lôi diệt thần ấn một mảng lớn. Cũng chính là mượn cái này một tay đoạn, ta mới có thể nhẹ nhõm đem độc ách thiên ma chém giết. Bạch Tử Nhạc đạm mạc quét mắt chiến trường, vẫy tay, liền đem chiến lợi phẩm thu hồi, lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn bây giờ đối với mình thực lực, tự nhiên có rõ ràng hiểu rõ, toàn lực xuất thủ, nếu là thi triển tâm kiếm chi thuật cùng cửu lôi diệt thần ấn, hắn đoán chừng công kích của mình uy lực đã chính thức đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, được xưng tụng cường đại. Nhưng nếu là thi triển ra kinh thiên một côn, coi như chỉ là đại thành cấp độ kinh thiên một côn, uy lực cường độ cũng so tâm kiếm chi thuật chờ thủ đoạn mạnh lên một mảng lớn. Tuyệt đối thuộc về phân thần cảnh đỉnh phong bên trong cao cấp nhất cấp độ. Đáng tiếc, nguyên lực không đủ, không thể đem viên mãn cấp độ kinh thiên một côn thi triển mà ra. Không phải gì về phần phiền toái như vậy, chỉ là một côn vung ra, liền có thể đem cái này độc ách thiên ma cho chém giết. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, lập tức liền cảm giác được hải lượng tường thụy chi khí rót vào thể nội, cái này độc ách thiên ma tại phương này thế giới tạo thành tổn thương cực lớn, nhiều lần hơn đánh cắp tinh giới bản nguyên, sớm đã bị đại đạo ý chí chú ý, bị hạ xuống phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân chờ thần phạt thủ đoạn, chỉ kém một chút liền sẽ như Bạch Tử Nhạc tại ma giới bình thường, bị hạ xuống thế gian đều là địch thần phạt. Mà bây giờ Bạch Tử Nhạc đem hắn chém giết, tự nhiên tùy theo thu được ban thưởng, đạt được hải lượng tường thụy chi khí. Tường thụy làm sâu sắc, để ta tư duy vận chuyển tốc độ, linh cảm, tu hành tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Mà lại chính vào lúc này, long mạch khôi phục, vạn vật tân sinh, vô tận thiên địa linh khí hiện lên, càng có long đình tổ khí hóa thành tiên khí bao phủ thiên địa, có thể nói chính thích hợp ta đến đột phá. Ngược lại không bằng mượn cơ hội này, chính là đột phá, bước vào phân thần cảnh cấp độ. Tại tường thụy chi khí rót vào thể nội nháy mắt, Bạch Tử Nhạc phúc như tâm đến, nhịn không được sinh ra đột phá ý nghĩ. Sớm tại ma giới thời điểm điên cuồng kịch chiến, đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc phía dưới, hắn liền cảm thấy nguyên bản bao phủ tại mình trên người cảnh giới ràng buộc đã buông lỏng. Mình tùy thời đều có thể đột phá, chính thức bước vào phân thần cảnh cấp độ, chỉ là bởi vì ma giới vị trí hoàn cảnh quá mức ác liệt, tăng thêm vô cùng có rất nhiều vực ngoại thiên ma quấy nhiễu, càng có kia đã thức tỉnh bản ngã ý thức đại đạo ý chí uy hiếp, tính nguy hiểm cực cao, cũng không phải là một cái tốt đột phá chỗ. Là lấy, hắn mới kiềm chế lại, cũng không có trực tiếp đột phá, mà lúc này trở về tinh giới, tường thụy làm sâu sắc, linh khí dư thừa tình huống dưới, hắn lập tức tâm động, cũng căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng vận chuyển đại nguyên thần chân điển, mãnh liệt nguyên lực cấp tốc hội tụ, sau đó hóa thành từng đảo óng ánh nguyên lực màu vàng óng, cấp tốc thôi động, hướng về kế tiếp cảnh giới thôi động. Mà tại Bạch Tử Nhạc bắt đầu đột phá thời điểm, chung quanh nguyên khí lập tức sôi trào lên, giữa thiên địa càng là có từng đạo rõ ràng vô cùng, cơ hồ hoàn toàn hiển hiện ra đạo tắc lực lượng giáng lâm. Khí tức kinh khủng tỏ khắp, lực lượng cường đại có chút khuếch tán, để bất luận kẻ nào gặp cũng không khỏi sinh ra một cỗ e ngại cảm giác. Thậm chí tự liền thực lực cường đại, có phân thần cảnh hậu kỳ chi cảnh Thương Hải tiên nhân, giờ khắc này cũng sợ ngây người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đạo uy áp, hắn trên thân như thế khả năng có được khủng bố như vậy đại đạo uy áp chi lực. Loại này đại đạo uy áp cường độ, hắn nhưng chỉ ở hợp đạo cảnh cấp độ cường giả trên thân mới được chứng kiến, mà bây giờ hắn lại tại Bạch Tử Nhạc trên thân gặp được. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả nhích tới gần, cũng liếc nhìn ở vào đột phá bên trong Bạch Tử Nhạc. Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông, Đại Đạo Thương Minh Triệu Càn Khôn, Vô Cực Ma Tông Minh Giang Vạn Lý, thậm chí tựu liền ở xa chân pháp vực Thiên Tinh Tông tông chủ Trúc Huyền Chân cũng đến. Cùng bọn hắn cùng đi, càng có rất nhiều các tông cường giả, dù sao long mạch khôi phục, khí tượng ngàn vạn phía dưới, tự nhiên sẽ sinh ra vô tận biến hóa, đại đạo có cảm giác phía dưới, cũng sẽ có rõ ràng đạo tắc hiển hóa tại thế, làm cho vô số tu sĩ có thể nhẹ nhõm nhòm ngó đại đạo chân cảnh, mặc kệ là tu hành vẫn là đột phá, đều sẽ trở nên cấp tốc rất nhiều, đủ tránh khỏi mấy chục trên trăm năm khổ công. Là lấy, giờ này khắc này, kỳ thật đang có rất nhiều cường giả đang điên cuồng chạy đến. Thậm chí tựu liền Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, cũng bị hộ tống Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông cùng nhau mà đến Lạc Hoa Tiên Tử cùng nhau mang đến. Lúc này, các nàng cũng một mặt chấn kinh ngạc nhiên nhìn qua nơi xa ngồi xếp bằng thân ảnh. Mắt lộ ra dị sắc chi sắc, kia là Bắc Minh Tông chủ Bạch Tử Nhạc. Nói như vậy, cái này hoang cổ vực long mạch, đúng là hắn khôi phục. Trước đó vị kia tự xưng độc ách thiên ma vực ngoại thiên ma, giống như cũng là hắn chém giết. Kia vực ngoại thiên ma thực lực, thế nhưng là phân thần cảnh, cũng không kịp Bạch Tông chủ sao? Hắn hiện tại là đang làm gì? Khí tượng này, tựa như là tại đột phá, hắn ngay tại đột phá. Chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm cấp tốc từ các vị cường giả trong miệng truyền ra. Sau đó theo đột phá thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người bị dại ra, lộ ra kinh ngạc vẻ không thể tin được. Đột phá, làm sao có thể? Bắc Minh đạo nhân bất tài mới từ kim đan cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên thần cảnh không bao lâu. Sao, nhanh như vậy liền đột phá? Các loại, hắn tiên pháp cảnh giới, cho đến lúc này, sở hữu người lúc này mới chú ý tới Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới. Nguyên thần cảnh đỉnh phong. Hả, đây là có chuyện gì? Hắn tiên pháp cảnh giới, cái gì thời điểm liền đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong rồi? Cách hắn lần trước đột phá mới bất quá nửa năm a. Từ nguyên thần cảnh sơ kỳ đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, ở giữa nhưng còn có nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, trọn vẹn hai cái cảnh giới a. Làm sao có thể nửa năm liền bị hắn nhảy tới rồi? Muốn biết, theo bọn hắn biết, tinh giới dĩ vãng nhất nhanh từ nguyên thần cảnh sơ kỳ đột phá đến nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng muốn 300 năm năm tháng khổ tu a. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, coi là thật cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Bạch Tử Nhạc lúc này lại muốn đột phá, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.